Lược Thiên Ký, chương 482, 482, Hắc Uyên nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 515, Hắc Uyên nhà tù, ta như ghi thư tình. Chương 515, Hắc Uyên nhà tù. Hắc Uyên nhà tù chính là yêu đình kinh khủng nhất cơ cấu. Gần như cùng U Minh địa phủ không giống. Cho dù là nguyên anh yêu tu, cũng đúng nơi đây tránh không kịp. Có thể Phương Hành lại muốn chủ động đi vào. Một câu như vậy nói, nhưng lại sợ hãi Ô Tang Nhi cùng đại bằng tộc trường. Trong vô thức còn tưởng rằng Phương Hành điên rồi. Đã qua sau nửa ngày Ô Tang Nhi mới run giọng nói ra. Ngươi không phải là nói thật à. Đang khi nói chuyện rồi trong vô thức bắt được Phương Hành cánh tay. Tiêm tiêm đốt ngón tay đều dùng sức đến trắng bệch. Sát, ngươi bóp chết ta rồi. Phương Hành một cái mở ra tay của nàng. Xông nàng liếc mắt, nói, nếu không cứu hắn, do hắn ở bên trong chờ chết hay sao, Ô Tang Nhi ngượng ngùng buông. Lại không biết nên trả lời như thế nào. Đại bằng tộc trưởng cũng ở một bên khuyên nhủ. Kỳ thật Tang Nhi cô nương nói có lý. Tiểu tổ nghĩ lại à. Hắc Uyên nhà tù cũng không phải là cái nơi để đi. Nơi đó là ta yêu tộc từ trước giam giữ tội ác tày trời ma đồ tội tù chỗ. Xây dựng vào lòng đất vạn trượng phía dưới. Dùng U Minh quỷ nham làm lũy. Sắp đặt tầng tầng đại trận. Không thấy mặt trời. Phàm là nhốt vào trong đó tội tù. Đều hội bị áp chế một thân pháp lực. Chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực ở bên trong sống tạm. Ngoài ra đại trong ngục hung thần ác sát cũng rất nhiều. Người nhỏ yếu thường thường liền bị người nuốt sống. Các ngươi nói ta đều hiểu rõ. Nhưng này chết Ô Nha ở đằng kia ở bên trong. Ta cũng không thể không cứu a. Phương Hành nở nụ cười khổ. Hắn ngược lại là đối Hắc Uyên nhà tù có chút hiểu rõ. Lúc trước hắn tại Bột Hải quốc yêu tộc địa phương từng sống. Từng bị Diệp Cô Âm bức vào âm ngục uyên. Chỗ đó chính là Hắc Uyên nhà tù đời trước. Chỉ là tuy nhiên bình thường nhắc tới Kim Lục Tử đến hận nghiến răng. Đến bây giờ đều ghi hận nó lúc trước đem mình một người ném ở Nam Hải Quy Khư ở bên trong công việc. Lại không thể thực trơ mắt nhìn xem cái này vương bát đản đi chết đi. Nói trắng ra là, chính là đạo trường cũng phải cướp. Liền lại càng không cần phải nói là hướng Hắc Uyên nhà tù đi một lần rồi. Nghe những lời này, Ô Tang Nhi cùng đại bằng tộc tộc trưởng cũng không tốt nói cái gì nữa. Cả hai nhíu mày nhìn xem Phương Hành. Đến, ngươi đem Hắc Uyên nhà tù tình huống cho ta tinh tế nói. Phương Hành đã ra động tác tinh thần, lôi kéo đại bằng tộc trưởng tay áo hỏi. Đối cái này nhà tù ta kỳ thật cũng hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Không bằng như vậy. Ta sai người đi siêu tầm thoáng một phát về cái này tòa nhà tù tất cả luyện chế phù văn. Trận lý, khí cụ văn hiến, cùng nhau lấy ra bảo tiểu tổ xâm ngộ tốt rồi. Thấy Phương Hành giống như có lẽ đã quyết tâm chàng. Đại bằng tộc trưởng trầm ngâm thật lâu, nhẹ giọng mở miệng, như vậy cũng tốt, bất quá phải nhanh chút ít. Phương Hành nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Đại bằng tộc trưởng đáp ứng mà đi. Trong điện liền chỉ còn Ô Tang Nhi cùng Phương Hành hai người. Ngươi, ta trách oan ngươi rồi. Ngươi hay vẫn là rất tốt một người. Đã qua thật lâu, Ô Tang Nhi mới thanh âm thật thấp mở miệng. Giống như có chút cảm động. Tốt cái rắm, ta phải đem chết Ô Nha cầm ra đến hầm cách thủy. Phương Hành ngược lại không vui. Thuận miệng mắng một câu. Lập tức lại để cho Ô Tang Nhi không biết nói cái gì cho phải. Hắc Uyên nhà tù, lại nói tiếp cũng là yêu đình trọng địa. Về nơi đây một ít văn hiến tới đồ chỉ đều là cơ mật. Nếu là tầm thường yêu tộc tìm hiểu những vật này, không bằng sẽ gặp bị yêu đình trực tiếp cài. Bất quá đại bằng tộc cô nhận sơn thân phận siêu nhiên. Nhưng có thể lấy được một ít người khác tiếp xúc không đến tuyệt mật văn hiến. Không đến một ngày, liền tướng tất cả, có thể tìm được điển dựa vào văn hiến toàn bộ bỏ vào phương hành trước mặt. Mà phương hành tắc thì cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần. Chịu đựng không kiên nhẫn nhìn những này khô nóng này vô vị văn hiến điển dựa vào. Chỉ nhìn hồi lâu thấy chán. Ném qua một bên chẳng muốn lại động. Nghĩ thầm lấy tiến vào lại nghĩ biện pháp a, cũng may Ô Tang Nhi còn ở lại cô nhận sơn cùng hắn. Liền giúp đỡ hắn sửa sang lại đầy diễn Hắc Uyên nhà tù trận Lý Phù Văn. Sau đó dùng đơn giản nhất mà nói lý giải thích cho Phương Hành nghe. Hắc Uyên nhà tù, khắp do U Minh Thạch chế tạo, mà lại chung quanh khắc ghi có rất nhiều chịu đựng kỵ tiêu chuẩn trận. Chấn thủ nhà tù ngục chủ cùng yêu binh, đều có được phù bảo hộ thân, có thể thi triển pháp thuật, cũng có thể đem ra sử dụng pháp khí. Nhưng bị đóng đi vào tội tù, tắc thì đều bị áp chế một thân pháp lực, chỉ còn nhục thân chi lực, đã mất đi pháp lực, thực lực ít nhất cũng sẽ hạ thấp 7 thành. Chính là Nguyên Anh khả năng cũng chỉ thừa kim đan đều không bằng lực lượng. Cợt nhả là được trấn áp, đây cũng là Hắc Uyên nhà tù 3.000 năm nay một mực không người chạy trốn nguyên nhân. Ô Tang Nhi nghiên cứu về Hắc Uyên nhà tù bí điển về sau. Liền hướng Phương Hành giải thích, càng phát sinh lòng tuyệt vọng, Phương Hành lại không chịu buông vứt bỏ. Suy tư một hồi về sau, lại hỏi, có thể tư tàng pháp khí đi vào sao? Ô Tang Nhi cợt nhả khẽ lắc đầu. Nói, rất khó, tiến vào Hắc Uyên nhà tù lúc, tất cả mọi người đều nghe theo qua chân ma xem xương kính. Đó là do năm đó vẫn lạc yêu tiên mắt trái luyện chế mà thôi. Có thể phá hư đi nịnh, nói cách khác, người như muốn đi vào. Một là không thể nào che giấu của mình thân phận. Thứ hai cũng không có khả năng tướng túi chữ vật vụng trộm mang vào đi. Tối đa có thể mang chút ít không có linh lực chấn động binh khí mà thôi. Chân ma xem xương kính. Phương Hành nói thầm, đã qua sau nửa ngày mới nói. Không có cách nào đã lừa gạt nó, Ô Tang Nhi cười khổ một tiếng. Nói, cái kia chân ma xem xương kính nhưng mà năm đó yêu tiên mắt trái luyện chế mà thành. Thần diệu khó tả, chính là bình thường sẽ không hoàn toàn thúc dục, nhưng lại có mấy người có thể giấu giếm được nó. Chỉ sợ, trừ phi là Nguyên Anh đã ngoài tu vi người, mới có thể thúc dục bản thân thần niệm. Đã lừa gạt kính này a, chỉ là nếu thật là Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ. Cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền đóng tiến vào. Ít nhất cũng sẽ có gần như đại trưởng lão cùng một chỗ nghiệm minh chính bản thân. Phế bỏ một thân tu vi về sau mới có thể đưa hắn nhốt vào đi. Nguyên Anh cảnh giới. Phương Hành lông mày chăm chú nhíu lại. Dưới ngón tay ý thức bắt được chính mình cái ót bím tóc đuôi ngựa. Ở đằng kia ở bên trong đã có một cái thiết hoàn. Chính là một miếng có thể chữ vật động thiên chiếc nhẫn. Tuy nhiên có thể chữ thứ đồ vật không nhiều lắm. Nhưng lại theo hắn rất nhiều năm. Bên trong lấy hắn bảo bối nhất một ít gì đó. Lúc này hắn không khỏi âm thầm suy tư. Thần hồn của mình xa so cùng thế hệ tu sĩ cường đại. Nếu là mình toàn bộ thúc giục. Thậm chí dùng tới vô danh tâm pháp bên trong yểm tức thuật. Không biết có thể hay không vụng trộm tướng cái này chiếc nhẫn mang vào đây. Chỉ là Ô Tang Nhi nghĩ ngược lại là cái khác phương diện. Buồn rầu buông xuống trong tay bí cuốn. Lo lắng nói, người như tiến vào Hắc Uyên nhà tù. Căn bản không có khả năng ẩn tàng thân phận a, chính là dịch dung. Cũng sẽ bị theo ra nguyên hình đến. Mà ngươi tới đến yêu đình không lâu. Liền kết liễu nhiều như vậy cừu gia. Vạn nhất các nàng biết rõ ngươi tiến nhập Hắc Uyên nhà tù. Nghĩ biện pháp đối phó ngươi làm sao bây giờ? Đối phó ta, Phương Hành nao nao, xoáy tới nở nụ cười lạnh. Ta bị nhốt vào Hắc Uyên nhà tù. Bọn hắn còn dám đến bên trong đối phó ta hay sao? Ô Tang Nhi thật dài thở dài. Nói, chỗ biểu ca ta bị đóng sau khi đi vào. Chúng ta Phù Tang Sơn đã từng muốn tìm người chiếu cố hắn thoáng một phát. Cái kia Hắc Uyên nhà tù ở bên trong. Rất nhiều hung ác tới đồ. đều cùng bên ngoài gần như thế lực lớn có quan hệ. Nào đó trình độ bên trên, nói bọn họ là bên ngoài gần như thế lực lớn đưa bọn chúng dưỡng tại bên trong. Giúp hắn xử lý một ít không thấy quang sự tình cũng không đủ. Như vậy a, đối với cái này chút ít chuyện xấu xa, Phương Hành cũng là không xa lạ gì. Bất Động Thanh sắc nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, ngược lại dễ dàng, nói, vậy thì để cho bọn họ tới a, dù sao ta tại tiến vào Hắc Uyên nhà tù lúc, thân phận cũng giấu không được. Dứt khoát bảo cô nhận sơn người đem chuyện này truyền đi a, càng biết nhiều hơn càng tốt. Ta liền đi Hắc Uyên nhà tù ở bên trong đi chờ đợi lấy bọn hắn để đối phó ta. Ô Tang Nhi nghe trực tiếp liền sợ hãi, hết sức khó hiểu, không muốn lấy đẻ xuống chuyện này. Ngươi còn có làm đại. Phương Hành ha ha nở nụ cười, nói, ngươi biết cái gì, sự tình náo càng lớn càng bừa bãi. Càng bừa bãi càng tốt mò cá. Như thế thương lượng xuống, ngày hôm sau liền có tiếng gió truyền ra ngoài. Yêu đình nhất thời kinh động đến. Lúc này mới không mấy ngày, Phương Hành liền biến hóa nhanh chóng, đã trở thành yêu đình người có tiếng tăm. Hắn lúc ban đầu tại Mạc Nhật Đại Mạc cướp thần châu sứ giả Pháp Chu sự tình ngược lại là người biết không nhiều lắm. Dù sao trục yêu minh mấy vị tiểu tổ cùng với thần châu đến sứ giả hay là muốn mặt mũi. Chuyện này cũng không tuyên dương ra, chỉ có số ít cùng yêu đình quan hệ mật thiết người biết rõ. Nhưng Phương Hành trộm hồ tiên cơ tiên tinh dị bảo, lại đánh gian lận phong huyền chạy trốn sự tình, cũng rất là bị người nhiệt nghị một hồi. Lại về sau, hắn ra tay giáo huấn cô nhận sơn vàng cánh tiểu bằng vương, lại không có bị chạy đến cô nhận sơn nguyên anh trưởng lão giết chết. Ngược lại coi như khách quý tiếp trở về núi sự tình, liền càng làm cho người kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Chỉ là càng thêm khiếp sợ chúng tu còn ở phía sau. Cô nhận sơn rất nhanh truyền ra tiếng gió, nói lúc ấy tiếp Phương Hành trở lại cô nhận sơn, chính là bởi vì trong tay hắn kiềm giữ cô nhận sơn mấy trăm năm trước một vị đại nhân vật. Đại bằng tà vương tín vật, giả mạo hắn truyền nhân, nhưng không mấy ngày, của hắn thân phận liền bị vạch trần. Tín vật rõ ràng là tung vật, người này chỉ là giả mạo mà đến. Lập tức nhịn được cô nhận sơn giận dữ. Dưới sự giận dữ, tướng hắn đưa đến Hắc Uyên nhà tù. Lúc lên lúc xuống, thân phận biến hóa cực nhanh. Bảo người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủn mấy ngày tầm đó, nhân tộc tu sĩ hình Phương sự tích, đã bị yêu đình vùng tu sĩ coi như chuyện lạ. Lại có thể tranh, lại có thể trộm, lại có thể lừa gạt. Đây quả thực là cái thần nhân a, chỉ có điều chúng yêu tu đàm luận ngoài, lại cũng theo đó tiếc hận, nhốt vào Hắc Uyên nhà tù. Cái này thần nhân liền sống không lâu. Dưới cơn thịnh nộ cô nhận sơn, tuy nhiên trở ngại hắn xác thực cùng từng đã là đại bằng tà vương có quan hệ duyên phận phân thượng. Không có trực tiếp đưa hắn tru sát, nhưng đưa hắn đưa vào Hắc Uyên nhà tù, thực sự giống nhau là đưa hắn đưa vào tử địa. Dù sao tại hắn bị đóng Hắc Uyên nhà tù trước tiên, liền lập tức có hơn vị yêu tộc Tuấn Ngạn thả ra tiếng gió, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo cái thằng này chết ở đen trong ngục. Đối với cái này chút ít, Phương Hành nhưng lại cũng không hiểu biết, cũng không quan tâm, hắn chỉ là thanh thản ổn định bị áp giải tiến vào Hắc Uyên nhà tù. Chưa xong còn tiếp, cách chương.